kedua mengundi putera. Sáng chủ nhật nay là lần thuyết giảng chúng tôi tại thiền viện Cao Hạnh. Ngày hôm qua chúng tôi có nhận được một cái cuộc điện thoại của một thầy nam ở tại thiền viện Bảo Hạnh, ở trong cái khóa, ở trong cái lớp thuyết giảng này. Không biết hôm nay có thầy nam ở đây không? Hôm qua bác thầy nam đó yêu cầu chúng tôi ngày hôm nay giảng về tứ môn lực tâm. Không biết là chúng tôi có hứa chú quý vị là chúng tôi sẽ giảng đề tài đó hay không, nhưng mà bác thầy nam đó nhắc lại như hôm nay thì nam nó không có mặt ở trong cái hội chúng. Tuy nhiên cái đề tài này cũng có nhiều ích lợi cho Phật tử, nên chúng tôi cũng sẽ thuyết cái đề tài đó. Quý vị có muốn nghe đề tài đó hay là đề tài khác? Nếu vậy thì chúng ta thống nhất với nhau là sẽ nghe cái đề tài tứ môn lực tâm. Bốn pháp phạm trú hay gọi là Brahmavihara hay là vô lượng tâm, được gọi là Appamana. Bốn pháp này khi mà chúng ta thực hành, chúng ta sẽ có nhiều cái sự lợi lạc, có nhiều sự an vui. Trong kinh Đức Phật này có dạy rằng này chư tỳ kheo, nếu tự tâm giải thoát được tu tập thì sẽ làm cho dứt trừ cái tâm sân hận. Bi tâm giải thoát này chư tỳ kheo, nếu được tu tập thời hại tâm sẽ bị đoạn trừ. Này chư tỳ kheo, hỷ tâm giải thoát, nếu được tu tập thời sẽ diệt trừ sự bất lạc arati, và xả tâm giải thoát được tu tập sẽ đoạn trừ cái lòng tham ái chấp thủ. Và ở đây ở trong ba loại phước, phước vật, phước đức, phước trí, thì cái phước mà phát sinh lên cái âm đức đem lại cái sự thành lợi, đem lại cái điều may mắn hữu hạnh trong đời sống này, thì cái phước đức đó là do cái sự giữ giới, do cái niềm tin quy y tam bảo Nhưng mà đặc biệt để tạo cái phước đức là tu tập bốn vô lượng tâm. Bằng những cách đó, chúng ta biết rằng cái pháp tướng vô lượng tâm thực hành có nhiều cái sự lợi lạc, đem đến cho chúng ta nhiều cái sự an vui. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta có những cái nỗi khổ đau không phải là do cái sự thiếu thốn về vật chất, mà cái sự khổ đau của cuộc sống của chúng ta phần lớn là chúng ta bị chi phối bởi cái phiền não. Khi mà chúng ta sống với trạng thái tâm sân hận, luôn luôn lúc nào cái tâm cũng nóng nảy, thời như vậy chúng ta sẽ không có cái sự an vui. Do đó cho nên cái tâm sân hận đó chúng ta cần phải diệt trừ. Và chúng ta diệt trừ cái tâm sân hận, chúng ta phải diệt trừ bằng cái tự tâm. Chúng ta tu tập tự tâm lâu ngày sẽ giúp cho chúng ta đoạn trừ được cái tâm sân hận, giúp cho chúng ta có cái sự an vui. Rồi một cái phiền não khác mà ở trong đời sống của con người chúng ta cũng bị khổ đau không ít, đó là cái sự ác ý não hại. Nếu một người lúc nào cũng mang trong lòng cái nỗi thù hận quan trái và ác ý với chúng sanh khác, thời người ấy không có sự an vui. Bây giờ người Phật tử chúng ta phải tu tập về tâm bi để chúng ta diệt trừ cái ác ý não hại đó. Lại nữa, một cái thứ phiền não mà nó làm cho chúng ta không ít cái sự đau khổ trong đời sống này, đó là cái sự bất an hay là bất lạc do ganh tị, tật đố, ích kỷ. Khi mà chúng ta sống, nếu mà chúng ta sống luôn luôn bằng cái sự ganh tị, ghen ghét, đố kỵ với người khác, là chúng ta không bao giờ chúng ta có sự an vui. Cái sự ganh tị đó nó bao gồm luôn cả cái lòng ghen tức với cái sự thành lợi của kẻ khác. Đó là một loại phiền não mà nó làm cho cuộc sống này cảm thấy buồn tẻ, đau khổ. Chúng ta phải tu tập tâm hỷ để chúng ta giải trừ cái tâm bất lạc đó. Và cuối cùng, cái trạng thái phiền não mà khiến cho chúng sanh phải bị đau khổ, đó là cái sự cố chấp do cái sự tham muốn. Hễ cái gì mà mình cảm thấy vừa lòng thì mình đắc gì, còn cái gì mà chúng ta không vừa lòng thì chúng ta bất mãn. Trong đời sống của chúng ta rất dễ bị chi phối bởi tám ngọn gió đời, tức là được khen, bị chê, được danh, được lợi, mất lợi. Và đời sống đau khổ, hạnh tám cái nguồn gió đời đó nó luôn luôn nó quay cuồng chúng ta như là cái trong trống. Đức Phật là ví dụ giống như một kẻ phàm phu, một vị tám cái pháp thế gian gọi là lô cái thập bá này làm cho cái tâm bị dao động và bị xoay chuyển giống như là cái trong trống trước gió vậy. Điều này chúng ta phải giải trừ bằng cái sự tu tập tâm xả. Cho nên ở đây bốn pháp vô lượng tâm gần như là chúng ta đã thuộc nằm lòng về chi pháp, nhưng mà chúng ta gọi là để hiểu được sâu sắc toàn diện và cái phương pháp thực hành, hiểu được ý nghĩa và cái biết được cái phương pháp thực hành thì còn đó là một điều khó. Bởi vì cái bản chất của con người phàm phu chúng ta thì hay sân hận, bỏ không được. Chúng ta hay ác ý, não hại, bỏ không được. Chúng ta hay tật đố, ghen ghét người khác, chúng ta bỏ không được. Chúng ta hay bị chi phối, bị cố chấp, bị dao động vì cái lời khen tiếng chê, chúng ta bỏ không được. Cho đến những vị mà gọi là tu tập đã lâu ngày, những vị xuất gia được gọi là bậc cao tăng đó, nhưng nếu vị này không có thuần thục trong cái pháp tu tập từ bi hỷ xả thì vị đó cái tâm sân hận vẫn còn, não hại đó thì cũng có nhưng mà không phải là nó quá độc ác như là người ngoài, nhưng mà cái ác ý vẫn còn. Còn cái sự ganh tị thì khỏi nói rồi. Ở chùa này, vị trụ trì chùa này nghe nói rằng ở chùa kia người ta phát triển mạnh tín đồ đông, là tự nhiên cái tâm của vị trụ trì ở chùa này là bắt đầu khởi lên cái sự ganh tị. Là vị giảng sư với nhau, là vị pháp sư, mà hễ nghe Phật tử khen vị kia thuyết pháp giỏi, vị nọ thuyết pháp hay, không ai khen tới mình hết thì tự nhiên tâm mình cũng khó chịu, bực mình lắm thôi quý vị. Cho nên cái tâm ganh tị là chúng ta bỏ được. Rồi ở trong cuộc đời, hãy đời sống của chúng ta cảnh là yên bình thì thôi, cái tâm xem như là lúc đó chúng ta thấy vững lắm. Nhưng mà trên thực tế thưa quý vị, khi mà xúc chạm với việc đời thì chúng ta mới thấy là cái tâm mình có tu tập hay không. Như Đức Phật ngày dạy rằng một vị tỳ kheo mà gọi là hiện thiện, nếu vị tỳ kheo đó mà được thuận lợi, được dễ dàng phát sanh về lợi lộc, mà vị đó gọi là hiện thiện, Như Lai chưa gọi vị đó là vị hiện thiện. Chừng nào mà vị đó gặp cái cảnh mà người ta chê, người ta khen, gặp cái cảnh mà người ta tán thán, người ta đưa cái danh vị của mình lên cao, hoặc là người ta hạ bệ mình xuống, mà lúc đó tâm vị này vẫn bình thản như là một trụ đóng chặt ở dưới đất, hoặc là như tảng đá kiên cố, thì như vậy Như Lai cũng gọi vị tỳ kheo đó là thuần thục, là hiện thiện. Không phải chuyện dễ. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về pháp vô lượng tâm, hay là phẩm trú, bốn cái pháp phẩm trú ở theo qua kinh điển Pali. Và chúng tôi cũng mong rằng những điều mà được trình bày ở đây đó, các Phật tử chúng ta sẽ ghi nhớ để chúng ta sống thực hành nó có cái sự tốt đẹp. pháp thứ nhất được gọi là tâm từ, gọi là metta. Tâm từ là gì? Ở đây thưa quý vị, tâm từ là cái trạng thái tâm mát mẻ, không sân, không nóng nảy. Chúng ta nên nghĩ đến chuyện đó để chúng ta có thể kiểm soát được cái nội tâm của mình. Khi mà chúng ta đang ngồi, đang nằm, đang đi, đang đứng với cái trạng thái tâm bực bội, khó chịu thì đó phải là tâm từ. Người mà đang trú trong tâm từ có nghĩa là ở tâm của người này đang mát mẻ đến mức độ mà gặp người khác, dù cho gặp kẻ thù, tâm của vị đó vẫn có một cái thái độ hài hòa, thiện cảm, chứ không phải là cái ghét bỏ. Cái pháp đối lập trực tiếp của tâm từ tức là cái sự sân, sân hận nóng nảy. Nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý cái pháp đối lập gián tiếp của tâm từ tức là cái sự thương yêu quỷ mị. Cái tình yêu giữa nam nữ không gọi là tâm từ. Chúng ta nhớ kỹ được đó. Cái tình yêu giữa nam nữ không phải là tâm từ. Vì sao vậy? Vì đối với một người mà họ đang yêu một người, chỉ khi nào mà gặp người đó thì cái tâm của họ mới vui vẻ. Nhưng mà khi gặp người khác thì họ vẫn sân hận, vẫn cao có, vẫn gắt gỏng quả quọ. Thì như vậy cái tâm đó không phải là vô lượng tâm. Nó có tính cách ích kỷ, tình thương ích kỷ. Với hơn nữa, cái tình yêu á, yêu nhiều thì hận nhiều, nó ngược lại với tâm từ. Cái tâm từ có nghĩa là giữ cái trạng thái tâm mát mẻ, luôn luôn nhìn người khác với cái ánh mắt hiền hòa, cảm thông, và trong cái tư tưởng nghĩ rằng mong cho chúng sanh này được sự an vui, xuất khô hồ hồ hí, mong cho chúng sanh này được sự an vui. Và ngay cả bản thân mình cũng nghĩ rằng mong cho ta được sự an vui, không có cái sự sân hận nóng nảy. Như vậy chúng ta cũng gọi là an trú với tâm từ. Còn khi mà cái tình thương đó, thưa quý vị, đừng nghĩ rằng cha mẹ thương con, hay là con thương cha mẹ, vợ thương chồng, chồng thương vợ, cái tình thương đó là tâm từ này. Hễ thương nhiều thì giận nhiều thì đó không phải tâm từ. Người đàn ông mà họ khi mà họ yêu một người đàn bà, chỉ khi nào người đàn bà đó còn đẹp và còn cái sức hấp dẫn họ và phải là của họ thì họ mới thương. Nhưng mà cho đến khi người phụ nữ đó mà nói chuyện hay lân la hoặc là giao tiếp với một nam nhân khác thì cái chàng này là bắt đầu nó ghen tức, bực bội, khó chịu, anh sân lên, anh giận lên. Có đôi khi dẫn đến cái hậu quả, cái tình trạng là anh ta có thể giết cô ta, giết cô ấy. Thì như vậy cái tình thương mà còn đưa đến một cái hậu quả, đưa đến cái hiệu quả là phải sống thù hận với nhau, như thế thì đâu phải là tâm từ. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái trạng thái tâm từ là cái trạng thái adosa, là vô sân. Khi mà chúng ta gọi là có tâm từ với người khác cũng không có nghĩa là chúng ta đọc thuộc lòng cái câu kinh đó, sách bê sách tà quê ra hồn túc xuống kê ta hồn túc, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trai được nhau, hãy cho được sự an vui. Dù cho chúng ta có đọc có tụng như vậy đi nữa, nhưng mà khi đó tâm chúng ta vẫn nóng nảy bực bội thì như vậy không phải là tâm từ. Cái trạng thái tâm từ là một người an trú với tâm không hận không sân, và luôn luôn lúc nào cũng cảm thấy như là một cái luồng gió mát, một cái dòng suối ngọt ngào nó chảy trong huyết quản của mình vậy đó, để mình có thể thoải mái khi mà nhìn người khác. Dù cho người khác họ có khó khăn, có làm khổ mình, nhưng mà cái tâm mình vẫn thản nhiên như là một người mẹ đối với một đứa bé con bồng ở trên tay. Dù cho đứa bé con nó có nghịch ngợm, nó ngắt, nó nhéo người mẹ hay là nó nắm tóc người mẹ vẫn vui cười. Thì cái trạng thái tâm từ của chúng ta tu tập đối với tâm sân, đối với chúng sanh cũng phải là như vậy. Ở đây nếu mà chúng ta nói về cái quả báo hay cái lợi ích của cái lục từ, thì chúng ta sẽ thấy được rằng khi nào mà chúng ta tu tập đạt đến cái hiệu quả đó thì chúng ta mới gọi là có tâm từ. Trong kinh Đức Phật dạy rằng một người có tâm từ do vì cái tâm của họ mát mẻ an vui, cho nên ngủ được an vui, thức giấc được an vui, không có nằm ngủ ác mộng. Người có tâm từ hằng được người khác cảm mến, chư thiên thương tưởng, chư thiên hộ trì. Và người có tâm từ sẽ không bị xâm hại bởi lửa, thuốc độc hay khí giới. Người có tâm từ là người có tâm an tịnh, nhất là trong giờ phút lâm chung, tâm tư của họ thật an tịnh. Và một điều nữa, người có tâm từ, chú quý vị, bao giờ cái sắc diện của họ cũng đẹp. Vì sao vậy? Bởi vì cái trạng thái tâm từ là cái trạng thái tâm mát mẻ, hài hòa. Do đó, cho nên cái trạng thái tâm từ đó nó sẽ tạo ra cái sắc pháp rất là thuần hậu. Còn người có tâm sân đó thì ngược lại, sống với cái tâm sân hận, ngủ không an vui, thức giấc không an vui, họ nằm mộng sẽ thấy ác mộng. Và người có tâm sân khi mà chúng ta ở gần họ, chúng ta cảm thấy nóng nảy vô cùng. Loài người không ưa thích, và chư thiên cũng không ưa thích không hộ trì, mà họ có thể bị xâm hại rất dễ dàng vì những cái nguyên nhân khác. Hoặc là người có tâm sân, cho dù ở bên ngoài họ trang điểm, họ vẽ vời cái gương mặt của họ, nhưng mà họ không thể nào họ có cái duyên dáng được. Quý vị có bao giờ từng thấy một cô gái ở bên ngoài son phấn đẹp, nhưng mình đánh đá chanh chua làm cho mất cái duyên đi, đến gần sợ. Còn với những người giản dị bình thường cũng có gì hết, nhưng mình luôn luôn họ sống với cái tư tưởng hiền hòa và mong rằng tâm ta luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào cũng sống với tâm từ, cũng sống với tâm sân. Thì với người đó, dầu cho họ sống rất là bình dị, ăn mặc rất là bình dị, và không có trang điểm thoa son đánh phấn gì cả, nhưng mà họ có cái duyên là khi mà chúng ta ở thân cận đó, chúng ta thân cận, chúng ta cảm thấy mát mẻ. Người có tâm từ khi họ hành động, họ hành động cũng đem lại cái sự an vui cho người khác. khi họ nói cũng nói cái lời người khác dễ nghe, và nếu họ không làm không nói gì thì họ im lặng, trong cái sự im lặng đó cũng làm cho cái bầu không khí mát mẻ. Cho nên Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo sống chung với nhau đó, muốn có cái sự hòa hợp thì phải trú ở trong cái thân diệt tự metta kaya kaya mang quý hà đặc tiết, phải trú trong cái khẩu diệt từ gọi là metta vachi cầm mang quý hà đặc tiết, trú trong ý diệt từ gọi là metta manu cầm mang quý hà đặc tiết. Nghĩa là các vị tỳ kheo khi sống chung với nhau đó, nếu mà gặp nhau mà nói chuyện thì nói với nhau bằng cái tâm từ không có sân giận, thì tự nhiên là các vị tỳ kheo cảm thấy người bạn đồng phẩm hạnh của mình rất là dễ mến, cho nên không có bất hòa, không có ghi gổ. Rồi khi mà mình sống chung với nhau, nếu mà các vị tỳ kheo trong cái sở hành lúc đi lúc đứng lúc nằm lúc ngồi, hoặc là ngay cả cái lúc mà làm việc cầm một cái bát đắp y cũng an trú với tâm từ, cho nên cái tư cách cái hành động của họ thấy rất là dễ mến. Còn khi mà chúng ta dằn mâm sáng chén trước mặt người khác thì dù chúng ta không đánh đập người ta đi nữa, người ta cũng cảm thấy khó chịu. Cho nên ở đây sống ở bằng cái tâm từ đó, nó có cái điểm đặc biệt gì cho mình, cái tư tưởng gì. Đức Phật ngài dạy các vị tỳ kheo trong cái bài kinh gọi là ví dụ con rắn đó, Đức Phật ngài dạy các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ngươi nên học tập như vậy, mong rằng tâm tôi sẽ không bị biến nhiễm, dù gặp nghịch cảnh như thế nào tôi cũng sẽ an trú với tâm từ, không sống với tâm sân. Đức Phật ngài dạy các vị tỳ kheo phải thường xuyên an trú như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta nuôi dưỡng được lòng từ. Bây giờ cái cách mà chúng ta tu tập tâm từ đó, chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị cái cách tu tập tâm từ theo ở trong kinh điển Pali, nhất là cái được giải thích rõ ở trong cái bộ kinh Visuddhimagga Thanh Tịnh Đạo. Một người mà muốn tu tập tâm từ đó, trước hết là người này phải suy niệm về cái sự nguy hại của tâm sân. Chúng ta phải suy xét do tâm sân cho nên con người sẽ nóng nảy, ăn không được ngon, ngủ không được yên, vân vân. Rồi do tâm sân chi phối, Đức Phật đã dạy rằng nên người mà do tâm sân chi phối có thể dẫn đến cái sự thân hành ác, khẩu nói lời ác, cái sự nghĩ ác, rồi phải bị chết xuống địa ngục. Hoặc là người có tâm sân nếu mà chết bất ngờ trong lúc đó, họ sẽ sanh lòng Atula, có lời chúng sanh phi nhân không dự. Sau khi suy xét được, quán thấy được cái sự nguy hại của cái tâm sân, bây giờ cái vị hành giả này phải quán tiếp cái lợi ích của lòng từ bằng 11 cách như sư đã trình bày quý vị, tức là ngủ ăn vui, thức ăn vui đó. Sau khi quán xét như vậy để cho cái tâm cảm thấy quan hỷ với lòng từ, lúc bây giờ mới ngồi yên lại. Người ấy chánh niệm để ý từ đầu, từ ở trên đỉnh đầu cho đến gót chân, không có cái chỗ nào có cái cảm giác khó chịu bực bội, người đó mới khởi niệm như thế này: mong cho ta được sự an vui, xúc khô hô mi, nếu đức cô hô mi, mong cho ta không có nặng khổ thân tâm, avira hô mi, mong cho ta đừng có thù hận quan trai. Thì chúng ta cứ để ý như vậy hoài 5 phút, 10 phút, cứ an trú tâm như thế đó, chúng ta cứ liên tưởng toàn thân của chúng ta đang thấm nhuần với cái tư tưởng an lành, mát mẻ. Chúng ta có cái cảm giác là cái tư tưởng an lành đó nó đang thấm nhuần, đang được tràn ở trong cái thân của chúng ta, thân và tâm. Khi mà đã an trú như vậy rồi đó, lúc mà chúng ta cái tâm không hận không sân mát mẻ rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới liên tưởng đến chúng sanh ba bên phía, nhất trước hết là chúng sanh ở gần, rồi chúng sanh xa hơn, mong cho chúng sanh này được cái sự an vui, đừng có quan trái, đừng có nặng khổ thân tâm. Rồi chúng ta suy tưởng đến những cái chúng sanh, trước hết là những đối tượng mà đối tượng khả kích, như là các bậc thầy tổ chẳng hạn. Vì sao chúng ta phải nghĩ đến có tâm từ với các vị đó trước? Là bởi vì nếu mà tâm từ, tâm chúng ta đang mát mẻ, chúng ta nghĩ đến cái người mà chúng ta thương yêu đó, thì tự nhiên tâm ái khởi lên. Do đó cho nên, còn nếu mà chưa chi cả mà chúng ta lại nghĩ đến cái nét mặt của kẻ thù ở trước mặt, thì tự nhiên chúng ta bị phản ứng tâm lý, là tâm sân sân khởi lên. Cho nên tu tập tâm từ trước hết là các ngài dạy rằng chúng ta phải suy nghĩ đến cái đối tượng khả kính. Ngay cả những cha mẹ mình cũng chưa có vội khởi, chưa có vội làm đối tượng tâm từ, bởi vì cha mẹ cũng là đối tượng để cho chúng ta yêu thương. Do đó cho nên chỉ có ông thầy của mình đó, ông thầy mà dạy cho mình đó, dạy pháp, dạy chữ nghĩa, dạy pháp, ông thầy đó mình không có thương được, không có yêu, mà cũng không có ghét, mà mình chỉ kính thôi. Do đó tu tập tâm từ. Sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới nghĩ đến cái rải tâm từ đến người thân, rồi sau đó mới rải tâm từ đến cái người mà chúng ta không thương không ghét, nghĩa là cái người bình thường. Rồi cuối cùng chúng ta mới có tâm từ đối với cái người mà họ đối lập với mình. Cái cách mà chúng ta tu tập như thế. Nhưng cái quan trọng nhất là làm sao mà trong lúc mà quý vị hành thiền đó, mà quý vị khởi niệm tâm từ, là quý vị phải có chánh niệm, quan sát toàn thân, ghi nhận tâm đang sanh, có sanh hay là không có sanh. Quý vị ghi nhận cái đó, và chỉ làm như thế nào để cho cái tâm không sân nó sinh khởi. Chứ còn nếu mà còn cái tâm sân đó, thì chưa phải là tâm từ đâu. Mặc dù ở bên ngoài thì chúng ta nói tại vì nhức đầu quá, trong mặt quá, nó khó chịu quá, làm sao mà vui được. Rồi cái mình cho rằng mình chỉ có cái tâm từ đối với người khác, nhưng không thôi quý vị. Thì người buồn thì có vui đâu bao giờ. Thế mà tâm đang lúc nãy bực bội thì gặp người khác là mình dễ đổ bão. Cho nên trước hết là tâm từ phải xuất phát từ cái trạng thái tâm vô sân cái đã. Như vậy mới đúng nghĩa là tâm từ. Chứ chỉ nói đại khái để cho quý vị nắm. Cái pháp thứ hai được gọi là tâm bi, bi vô lượng tâm. Cái tâm bi là cái trạng thái như thế nào? Trước hết ta cần phải hiểu rằng tâm bi là cái trạng thái biết rung động, biết rung động trước cái sự khổ của chúng sanh khác, biết rung động trước sự khổ của chúng sanh khác. Nhưng chúng ta phải nhớ pháp nghịch trực tiếp, đó là trực tiếp với tâm bi, tức là cái tâm ác ý não hành. Nhưng mà cái pháp đó là gián tiếp của tâm bi đó, tức là một cái sự xót xa, bi lụy. Chúng ta thấy người khác khổ, rồi thấy người ta khóc, cái mình cũng khóc theo. Cái đó phải là tâm bi. Chúng ta đi đến trực trí một cái, chúng ta thấy một đứa bé nó mồ côi một khúc ở ngoài đường, rồi bị người ta hà hiếp đến đập, chúng ta gặp rồi chúng ta thương đến nỗi chúng ta rưng rưng nước mắt đó, thì cái trường hợp phải là tâm bi. Cái tâm bi là như thế này. Trước hết cái trạng thái tâm bi là biết rung động trước cái sự đau khổ của chúng sanh khác. Nhưng mà tiếp cái bước kế tiếp là khởi lên một cái tư tưởng làm như thế nào để giúp cho chúng sanh này thoát khỏi sự đau khổ. Cái đó mới là tâm linh. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ cả cái mặt trái và cái mặt phải, trực tiếp và gián tiếp, đối lập với tâm linh, để rồi chúng ta mới có sự thực hành cái chủ đạo. Người mà an trú với tâm bi đó, thì người này sẽ không có khởi lên một cái sự ác ý nào hại chúng sanh khác, không vui khi mà thấy chúng sanh khác phải bị khổ, đau đớn quằn quại hay là bị chết. Còn khi mà chúng ta bình thường chúng ta không có hại ai, nhưng mà có điều là chúng ta nghe tin cái ông hàng xóm khó chịu của chúng ta đó, hàng ngày ông cứ lấn đất của mình, rồi ông cứ mắng chửi, ông chửi xa chửi gần. Bữa nay ông ta bị xe đụng đi hay bị bắn đó, tội mình nói đáng quá, đáng được. Khi chúng ta gửi được cái tư tưởng như vậy là chúng ta mất hết tâm bi rồi, chúng ta mất hết tâm bi. Mặc dù chúng ta không hại, nhưng mà chúng ta bằng lòng với cái sự đau khổ của chúng sanh khác, chúng ta thỏa mãn với sự đau khổ của chúng sanh khác. Như vậy chúng ta đã thiếu cái tâm bi, cho nên khó lắm, chứ không phải chuyện dễ. Thể hiện tâm bi mà như cái lòng Mahakarunika, cái lòng đại bi của Đức Phật, không phải chuyện dễ. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu là tu tập tâm bi khó, nhưng mà chúng ta tu tập được thì như vậy nó sẽ đưa đến nhiều cái lợi lạc cho chúng ta. Thì ở trong kinh cũng nói rằng người mà tu tập tâm bi cũng có những cái lợi ích giống như là tu tập tâm từ, vì do tâm không ác ý, không có mưu kế hại chúng sanh, vì vậy cho nên ngủ được an vui, thức được an vui, không có ác mộng, ngủ không có ác mộng, được là người thương mến, chư thiên thương mến, không có bị xâm hại bởi lửa khí giới thuốc độc, rồi người này tâm an tịnh trong giờ phút lâm chung, sau khi mệnh chung được sanh về những cõi an lạc. Nếu họ đắc thiền thì họ sẽ sanh về cõi Phật thiền. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái việc mà chúng ta tu tập tâm bi và thể hiện như thế nào. Ở đây chúng tôi muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta bốn cái câu niệm tâm từ tâm bi trong hiện tại xã, nhưng mà không biết Phật tử mình có học thuộc hay không nữa. Đối với tâm từ đó thì chúng ta tu tập là xuất khô vô mỹ, mong cho ta tâm được an vui. Chúng ta chỉ suy nghĩ vậy thôi, sức khô không biết, mong cho tâm ta được sự an vui, áo quê rô không biết, đừng có quan trái vậy. Nhưng mà đối với tâm bi á, thì khác. Sape sata đúng khả một nguyên tranh túc, mong cho chúng sanh này thoát khỏi sự khổ đau, mong cho chúng sanh này thoát khỏi sự khổ đau. Dầu cho người thân bị khổ, chúng ta cũng ước mong như vậy. Mà gặp cái kẻ thù bị khổ, chúng ta cũng động lòng trắc ẩn và chúng ta ước mong như vậy. Thì như vậy đó mới là tu tập tâm bi. Và quý vị, cái phương pháp mà chúng ta tu tập tâm bi đó là khi một người mà khởi lên cái ý muốn tu tập về cái tâm bi, trước tiên người này sau khi ngồi lại trong thế kiết già và bán già, người này giữ tâm yên lặng. Sau đó người này mới quan sát cái sự nguy hại do cái tâm ác ý não hại chúng sanh. Người mà có tâm ác ý não hại chúng sanh thì người này hằng bị nóng nảy, tạo nhiều cái ác nghiệp và do đó phải bị chết sanh sự khổ vân vân. Chúng ta suy niệm về cái sự nguy hại đó. Xong rồi cái bước thứ hai thì chúng ta cũng suy niệm về cái lợi ích của cái tâm bi. Chúng ta suy xét người mà an trú với tâm bi là tâm của họ luôn luôn được hạnh phúc, bởi vì họ không làm khổ chúng sanh khác, cho nên họ sẽ đưa cái sự hạnh phúc bản thân được không? Chúng ta suy xét như thế đó rồi đó, rồi cái chúng ta bắt đầu kiểm soát cái tâm của mình. Mặc dù có đôi lúc nếu như chúng ta suy xét về cái sự tai hại của cái tâm ác ý, rồi chúng ta suy xét về cái lợi ích của cái tâm bi, nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn có cái sự hiềm khích với người khác và có cái ác ý với người khác, chúng ta diệt hoàn được, thì bây giờ chúng ta phải thực hành theo cái lời mà Đức Phật thầy đã dạy này. Này các tỳ kheo, các ngươi cần phải suy tưởng rằng ở trong vòng luân hồi vô thủy này không có ai không phải là cha, là mẹ, là anh em của mình từ đời quá khứ. Cho nên hiện tại mình muốn giết hại một người nào đó, mình muốn đánh đập một người nào đó, muốn làm khổ một người nào đó, chúng ta liền suy nghĩ rằng giả dụ như người này là cha mình, là mẹ mình, là anh chị em của mình, mặc dù không phải hiện tại mà trong quá khứ, bây giờ với những anh em như vậy mà mình hại như vậy, tâm của mình nó có chịu nổi hay không? Chúng ta phải suy xét đến mức độ đó. Chúng tôi áp dụng cái việc nó thường lắm chứ quý vị. Khi mà có những trong cái thời gian mà quý vị biết cái thời kỳ mà những cái thời kỳ bao cấp khó khăn đó, là các vị sư mà đi đến chùa luôn luôn là bị phiền phức về cái vấn đề tạm trú, nhất là vị trụ trì phải chịu trách nhiệm khó khăn lắm. Cho nên vào ngày chiều mưa, tình cờ có một vị khách tăng cũng trẻ, vị đó đi đến chùa xin tá túc qua đêm. Thì cái vị trụ trì ở chùa chúng tôi đó, vị đó sợ lắm, cho nên không dám chứa, bảo vị đó đi kiếm chỗ khác này, kiếm chỗ khác nghỉ đi. Lúc đó tôi mới bị, sau khi chúng tôi ở trên lớp đi xuống, chúng tôi biết được sự việc, chúng tôi khởi lên cái tâm bi. Chúng tôi nghĩ rằng giả dụ như đây là em của mình, bởi chúng tôi có tới 5 anh em trai đi xuất gia hết, mà chúng tôi nghĩ rằng 4 đứa em, 4 sư đệ của tôi mà đi đến chùa khác, mà trời mưa gió vậy bị người ta xua đuổi, phải ước ác vơ vơ bắt ở ngoài đường, mình chịu nổi hay không? Chúng tôi nghĩ đến chỗ đó, chúng tôi lên nói sư trụ trì đi, để sẽ chịu trách nhiệm. Sư huynh an tâm để cho vị này trú ngụ qua đêm, giờ này mưa gió gần tối rồi, xe cộ không có, biết ngủ đâu. Sau khi mà chúng tôi dùng cái lý lẽ để tôi thuyết phục thì vị trụ trì đó dường như cũng bị rúng động, cho nên chấp nhận. Bắt đầu từ đó về sau đó thì cái vị sư này trở thành quen thuộc với ngôi chùa chúng tôi, tức là thỉnh thoảng ở chùa cứ đi lên thăm viếng, rồi sau này thân quen luôn. Nếu mà chúng ta gặp một chúng sinh khác, chúng ta khởi lên ác ý, quý vị liền phải suy nghĩ rằng giả dụ quý vị hãy tìm ở trong gia đình đó, người chị, người anh hay là người em mà mình thương, mình dễ động tâm đó, mình đặt giả dụ, thí dụ như đối với người này là em út của mình, là bà con của mình như vậy, rồi thì mình có ác ý được hay không? Lúc đó tự nhiên tâm chúng ta nó sẽ thay đổi đi, thay đổi thái độ đi. Hoặc là chúng ta tự đặt bản thân, thí dụ người ta đi đến, người ta nhờ mình chứng giấy tờ hay là nhờ mình xác nhận, thí dụ như có những vị tăng sinh ở xa đi đến gặp sự khó khăn mà cần chúng tôi xác nhận là cái vị đó đã có cái quá trình học xong về trung cấp Phật học hay là sơ cấp Phật học. Lúc ban đầu chúng tôi cũng cảm thấy khó chịu lắm, cái phản ứng tự nhiên mà. Nhưng mà sau đó chúng tôi suy nghĩ, nếu đặt trường hợp mình khi cần một người khác giúp đỡ, mà nếu mà bị từ chối như vậy, cái tâm trạng của mình sẽ như thế nào? Khi suy nghĩ như vậy xong là chúng tôi thoải mái, chúng tôi giúp đỡ cho vị đó tới cùng, dù cho vị đó trong cái quá trình học nó hơi dốt chút xíu, hơi lười chút xíu, nhưng mà không kể, bây giờ giúp được thì cũng giúp đi. Cho nên quý vị, chúng tôi có nhiều lần mà chúng tôi cảm thấy rằng nếu tâm bi thực hành thì khó khăn, nhưng mà chúng ta có nhiều cách để chúng ta suy nghĩ làm khiến cho chúng ta khởi lên tâm bi được dễ lắm. Nó phải khó, nhưng chúng ta phải chịu suy tư. Cho nên khi mà chúng ta vừa suy nghĩ như vậy rồi và chúng ta sẵn sàng để dẹp bỏ tâm ác ý, khởi lên cái tâm bi, lúc đó chúng ta mới lặp đi lặp lại cái câu nói, cái tư tưởng Sabbe Sata Đúng Khả và Vui Trần Thúc, mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi cái sự khổ, mong chúng sanh thoát khỏi cái sự khổ. Đó là cái pháp về tâm bi. Bây giờ chúng ta nói đến tâm hỷ. Ở trên đời này người ta cứ nghĩ rằng vui khi mà được thi đậu, khi mà được người khác khen thì đó là niềm vui, khi mà được trúng số là niềm vui, khi mà được tài sản lớn là niềm vui. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả niềm vui đó nó không có bền, và cái niềm vui đó có đôi lúc cái sự hạnh phúc của thế gian là chỉ tiền tiền của sự đau khổ thôi. Nhưng mà có một cái niềm vui mà niềm vui cao thượng nên gọi là Brahma Vihara, đó là hỷ vô lượng tâm. Cái niềm vui đó, hỷ vô lượng tâm có nghĩa là gì? Chúng ta vui trong cái sự thành đạt của người khác, vui trong cái sự thành công của người khác. Cái vui đó khó lắm quý vị. Một người mẹ giàu cho nghèo khổ, giàu cho dốt nát, nhưng mà nghe con của mình thi đậu, nghe người thiên hạ tán dương con của mình, thì tự nhiên người mẹ trong lòng cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu, tự hào về con của mình. Nhưng mà đối với người mẹ thì cái tâm trạng đó chỉ vui với con mình thôi, chứ còn nếu mà con hàng xóm thì người mẹ đó không có vui đâu. Nhưng mà tâm hỷ của một người Phật tử thì khác. Làm như thế nào để chúng ta nghe người khác được khen, nghe người khác được lợi lộc, nghe người khác được thành tựu tốt đẹp mà chúng ta có cái sự bằng lòng ưa thích, không có, chúng ta không có ghen tị, thì cái đó mới là cái trạng thái của tâm hỷ. Cái niềm vui đó thưa quý vị chúng ta chưa thấy nha. Khi mà chúng ta ghen ghét với người khác, chúng ta đừng nghĩ rằng cái đó là cái lợi thế của chúng ta để chúng ta đạt được cái sự an vui. Phải người khác được thành công mà chúng ta có sự ghen tị, cái khổ trước tiên là mình cái đã. Cái khổ trước tiên là mình đau khổ. Mình đau khổ vì cái sự thành công của người khác mà mình không có được. Cái đau khổ đó nó dằn vặt ghê lắm thưa quý vị. Cho nên mình phải suy nghĩ như thế này. Bây giờ người ta thành công như vậy, dù cho mình có ganh tị, mình cũng chẳng chia sẻ được cái gì, mình cũng chẳng có lấy lại được cái gì, mà người ta cũng chẳng có mất mát cái gì. Thì thôi bây giờ bằng lòng cái sự hạnh phúc của chúng sinh khác, để cho tâm của mình nó thoải mái một chút. Chúng ta phải biết suy nghĩ. Khó lắm chứ phải vậy. Có bao giờ chúng ta thấy kẻ thù của mình thành công mà chúng ta có sự bằng lòng đâu? Nếu mà chúng ta bằng lòng cho vui thích như vậy đó, nhiều khi người ta còn nghĩ chúng ta chắc không được bình tĩnh. Thiên hạ họ đã ganh tị, họ bắt mình phải ganh tị theo thế. Hả, mình sống theo cái kẻ phàm tục thương tình thì họ cho rằng là mình đúng, mà chúng ta đi ngược lại thì họ cho là sai. Cái điều đó không tốt. Kẻ thù trực tiếp của cái tâm hỷ là cái sự ganh tị tật đố, ghen ghét. Mà kẻ thù gián tiếp của cái tâm hỷ tật đố là cái sự nịnh bợ toan khóc. Quý vị nhớ, khi mà chúng ta gặp người khác, tại vì người ta chúng ta muốn cầu cạnh cho nên thấy người ta có chức có quyền hay là người ta được thành đạt thì chúng ta đến chúng ta khen, khen lấy, khen để, khen nức nở, khen để cho được vừa lòng người đó. Thì khi mà chúng ta khen như vậy đó, cái lời khen đó nó không thật sự tự đáy lòng thì nó không có kết quả, không phải là cái tâm, không phải là tâm hỷ, không phải là tâm hỷ. Ở đây khi nào mà chúng ta gặp hai trường hợp, một là đối với cái chúng sinh mà họ đang được hưởng cái quả thành lợi, chúng ta đang được hưởng cái quả thành lợi, thấy người khác hưởng được cái quả phước thì chúng ta bằng lòng vui thích với cái sự thành tựu của họ, thì đó gọi là tùy hỷ trong cái quả của phước. Tùy hỷ nó còn có một cách nữa là khi mà thấy người khác làm cái điều tốt, làm cái điều thiện, chúng ta vui thích theo. Chúng ta vui thích như thế nào? Rồi thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái kẻ thù trực tiếp và gián tiếp của cái tâm tâm hỷ đó, thì chúng ta biết được cái trạng thái của tâm hỷ khi mà chúng ta có cái sự bằng lòng với cái quả phước của người khác và với nhân phước của người khác đã tạo. Ở đây có một số chúng sanh đó, khi mà họ thấy người khác đi chùa, thấy người khác làm thiện, cái tâm của họ không thích. Cái trạng thái không thích đó nó cũng là trái ngược lại cái tâm tùy hỷ, cái tâm hỷ vô lượng tâm. Chúng ta hãy thấy người khác làm thiện tốt, chúng ta cũng phải bằng lòng. Khi mà chúng ta đi ở ngoài đường, chúng ta gặp những người thanh niên mà họ biết dừng xe lại để họ bố thí cho một người ăn xin ngồi ở vệ đường, chúng ta gặp như vậy chúng ta phải quan hỷ. Chúng ta nghĩ ở trong tâm như thế này: cái thời buổi bây giờ thanh niên nam nữ họ sống theo cái vật chất, họ không có quan tâm đến cái đạo đức, nhưng mà bây giờ vẫn có người, vẫn có những thanh niên giàu lòng từ thiện, chúng ta nghĩ đến chỗ đó, chúng ta quan hỷ theo cái hành động đó, đó cũng là mudita, cũng là cái trạng thái hỷ, hỷ vô lượng tâm. Dầu cho cái chàng thanh niên đó anh là, dầu cho cái người đó là bình thường là kẻ đối lập của mình, là kẻ thù của mình, nhưng mà khi mà anh ta làm được cái việc tốt thì chúng ta cũng phải vui thích. Như vậy đó mới gọi là vô lượng tâm. Cho nên đời sống của người Phật tử chúng ta làm sao để chúng ta trau dồi được cái trạng thái tâm hỷ? Chúng ta đi vào chùa, chúng ta cũng nên có cái trạng thái tâm hỷ đối với nhau. Chúng ta đừng thấy những người Phật tử giàu có đi chùa, họ làm phước nhiều, chúng ta đem lòng ganh ghét, chúng ta nói xuyên nói rõ hay chúng ta nói như thế nào để họ bỏ chùa. Quý vị cứ nghĩ nè, nếu mà khuyến khích cho người khác cùng tu tập, cùng đạo đức, cùng làm phước, như vậy thì mình trong cái con đường tu tập mình có bạn đồng hành. Còn nếu như chúng ta đố kỵ với những người khác, khiến cho họ cảm thấy họ phiền ở trong lòng, họ không đi chùa nữa, mai mốt chùa mở ra chỉ có một mình đi, lúc đó mình đừng có than là sao buồn quá. Chúng ta đừng có than là sao buồn quá, giờ đi chùa có mình. Chúng ta gặp ai chúng ta cũng quan hỷ với cái việc làm phước của họ. Tình cờ mà chúng tôi đi ngang một cái ngôi chùa, đi ngoài đường thôi quý vị, nhưng mà chúng tôi thấy có một vài người họ đi xe chạy ngang cửa chùa, ngang cái tượng Phật Lộ Thiên đó, họ dừng xe lại, họ chắp tay, họ đánh lễ, họ nguyện là cái gì đó rồi họ đi. Chúng tôi cũng cảm thấy vui nữa. Chúng tôi nghĩ rằng ít ra cũng còn có những người họ sống hiền thiện. Người này khi nếu như họ gặp mình là một vị tu sĩ, chắc họ không đến nỗi hại mình đâu, bởi họ biết chắp tay đại lễ trước tượng Phật mà. Cho nên thưa quý vị, bằng cách đó chúng ta sẽ tùy biết được. Và cái quả báo lợi ích của cái việc mà chúng ta an trú trong cái tâm hỷ, tùy hỷ của người khác thì cũng vậy. Vì rằng đây là một cái trạng thái tâm thiện, do đó cho nên sẽ giúp cho chúng ta ngủ được an vui, thức được an vui, vân vân. Bằng cách đó chúng ta phải hiểu cái lợi. Rồi khi mà chúng ta tu tập tâm hỷ, bây giờ nói đến cái phương pháp tu tập. Ở đây trong cái phương pháp tu tập thì trong bộ quy sức tích mắt gác cũng giải thích, hướng dẫn cho chúng ta về cái phương pháp. Trước nhất là chúng ta phải suy xét cái sự nguy hại của cái tâm ganh tị. Chúng sanh do vì cái sự tật đố ganh tị mà dẫn đến cái hậu quả như thế nào, làm những ác nghiệp như thế nào. Những tin tức nói về một cái tai họa, một người bị tạt axit vân vân, hay là ở trong trường học sinh nó đâm chém lẫn nhau, tất cả những điều đó là do cái lòng ganh tị mà ra cả. Chúng ta thấy sự nguy hại đó thì chúng ta bắt đầu khởi lên cái tâm quyết định là mình sẽ sống không ganh tị. Rồi kế đến là chúng ta suy xét cái lợi ích của cái sự tùy hỷ. Khi một người biết tùy hỷ với người khác, người này sẽ được cái sự lợi ích như Đức Phật đã dạy trong kinh Chu Lâu Tâm Ma Quý Phân Gá Tiểu Diệt Phân Biệt. Này xuất phát tôi đánh giá những người nam nữ nào trong đời này sống với cái tâm biết quan hỷ với người khác, không có lòng ganh tị tật đố, thì những người nam nữ này khi mệnh chung được sanh về cổ trời, nếu trở lại là người thì người đó sẽ được quyền cao chức trọng. Cái quả đời sau chúng ta được quyền cao chức trọng, nghĩa là đi đến đâu cũng được người ta tôn vinh chúng ta, là do đời quá khứ chúng ta không có lòng ganh tị. Còn bây giờ chúng ta hay tật đố ghen tị với người khác thì coi chừng đời sau quả sanh ra chúng ta không có quyền thế, chúng ta bị cô thế. Chúng ta suy xét cái quả báo đó, cái lợi ích đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ hoan hỷ được cái việc tu tập. Sau khi chúng ta suy xét như vậy rồi, chúng ta mới bắt đầu khởi niệm. Cái câu mà chúng ta khởi niệm để tu tập tâm hỷ đó, quý vị nhớ: Sape Sata Sambatti Hi Samichantu, là mong cho tất cả chúng sanh được thành tựu sự thành lợi. Được thành tựu sự thành lợi, mong cho chúng sanh được thành tựu sự thành lợi. Cái điều đó nó nói lên một ý nghĩa rất là quan trọng thưa quý vị. Chúng ta ở trong một xóm, một làng hay trong một quốc độ, chúng ta nghĩ như thế này là chúng ta không có cái sự ganh tị được, mà chúng ta lại mong muốn cho chúng sanh có sự thành lợi được. Đi đến cái vùng nào đó mà cả cái dãy phố như vậy, họ giàu có, làm ăn sung túc như nhau hết, thì chúng ta nghĩ rằng ở nơi này đó, vì chúng sanh làm ăn, người ta làm ăn sung túc dễ dàng, cho nên người ta không sanh ra cái thối gọi là trộm đầu trộm đuôi cướp. Mình sẽ sống được an lạc, mình ở đó mình sống được an lạc. Còn mà chúng ta chỉ muốn mình giàu, mà thấy người khác giàu mình ghét, đến chừng thiên hạ họ nghèo là mình giàu, mình đem đĩa cướp. Cho nên luôn luôn luôn chúng ta mong chúng sanh khác được thành lợi. Chúng ta luôn luôn mong chúng sanh khác được thành lợi, được thành tựu tài sản. Vậy cho nên cái cách bằng cách này hay cách khác để chúng ta suy niệm, chúng ta sẽ suy niệm để chúng ta tu tập về cái tập tùy hỷ, cái tập hỷ đó là gì. Chúng ta phải học tập cái đó. Rồi cái điều cuối cùng, cái pháp cuối cùng gọi là xả vô lượng tâm, hay gọi là xả phạm trú. Cái tâm xả này nó khó lắm quý vị. Ở trong kinh Thanh Tịnh Đạo có giải thích như thế này. Lấy ví dụ một người mẹ có bốn đứa con. Một người mẹ có bốn đứa con. Khi mà đứa con nó sinh ra, thì người mẹ bao giờ cũng có cái tâm mát mẻ với những đứa con đó, không có cái sự sân giận với những đứa con đó. Nhưng mà đối với đứa con nào mà nó đang đau yếu bệnh hoạn, hoặc là nó thua sút mấy anh em, nó tàn tật vân vân, hay nó gầy gò, thì người mẹ lại khởi lên cái lòng thương xót chăm sóc. Nó ví dụ như tâm bi, còn khi nào có một đứa con thứ ba đó, cái đứa con đó nó được học giỏi, nó đã đỗ đạt, thì người mẹ có cái sự bằng lòng mãn nguyện và tự hào về đứa con đó. Đó là ví dụ như tâm xả, tâm hỷ. Còn khi mà đứa con ở trong gia đình mà nó đã thành đạt rồi, nay nó đã đến cái tuổi gọi là hưởng thụ, nó có gia đình riêng, có con cái rồi, thì bây giờ cha mẹ chỉ có tâm từ chứ không có cái tâm bi tâm hỷ nữa. Mà giữ cái tâm xả, giữ cái tâm bình thản, thì có bị chúng ta đối chúng sanh bình thường, đối với mọi chúng sanh chúng ta khởi lên cái tâm từ, giữ cái tâm không sân hận. Nhưng mà khi gặp chúng sanh khác đau khổ thì chúng ta khởi tâm bi, mà gặp chúng sanh khác được thành lợi hạnh phúc thì chúng ta khởi lên cái tâm tùy hỷ, cái tâm hỷ. Nhưng mà cho đến một lúc nào đó chúng ta nghĩ giữ cái tâm xả, nghĩa là không có bị dao động nữa. Đạt đến cái mức độ đó khó lắm, giữ cái tâm không dao động. Nhưng mà cái tâm xả ở đây chúng ta phải hiểu cái trạng thái như thế này. Kẻ thù trực tiếp của tâm xả chính là cái sự cố chấp. Người này là người này khen, người này chê chúng ta, chúng ta cũng cố chấp. Vì do cái sự cố chấp cho nên chúng ta khởi lên tâm tham hoặc là tâm sân. Hễ mà người ta khen mình thì mình cảm thấy người đó là tốt, là dễ chịu, chúng ta thương người đó. Nhưng mà người ta chê chúng ta chưa biết là người ta chê để xây dựng đúng hay là sai. Nhiều khi người ta vì lòng tốt người ta chê mình những cái điểm xấu để mà mình sửa, mình không biết. Mình nghe người ta chê là mình vội, mình thù hận với người ta liền. Thì như vậy trong trường hợp đó là chúng ta còn có sự cố chấp. Thế là bây giờ cái sự cố chấp đó được xem như kẻ thù trực tiếp của cái tâm, của tâm xã. Còn kẻ thù gián tiếp của tâm xã là gì? Tức là cái trạng thái thờ ơ lãnh đạm, đặng không mừng mất không lo đó, thì cái đó là cái trạng thái không phải là của tâm xã. Tâm xã phải hiểu là một cái trạng thái tích cực. Thí dụ bây giờ chúng ta chán nản, chúng ta muốn làm việc gì hết, chúng ta không muốn mở mang Phật pháp, chúng ta không muốn thuyết pháp, không muốn dạy học, không muốn gì hết, chúng ta cứ nằm không ngủ ngày đó, kệ Phật pháp còn hay còn mất mất, chúng ta không từng lo, thì cái trạng thái xả đó là xả tiêu cực. Cái trạng thái đó không phải là cái trạng thái xả tích cực. Cái trạng thái xả là như thế này: công việc nào lợi ích cho chúng sanh thì vẫn làm, mình vẫn làm. Nhưng mà trong cái quá trình mình làm đó, có người khen, có người chê, mình để tâm dừng dưng, kệ. Việc tốt thì ta làm, còn cái chuyện khen chê là chuyện của thiên hạ. Đó là chúng ta giữ được cái tâm xả chỗ đó đó, thưa quý vị. Giữ được cái tâm xả chỗ đó Cho nên cái khó là khó chỗ này. Thành thử ra người Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng tăng xã ở đây là thọ xã, phải. Chúng ta thờ ơ lãnh đạm với cái chuyện sống chết của mọi người, thì đó phải là xã, tâm xã vô lượng tâm đâu thưa quý vị. Khi mà một người tu tập tâm xã, họ thấy người khác đang đau khổ, họ vẫn tích cực để giúp đỡ cho người khác thoát khỏi sự khổ. Nhưng mà cái tâm của họ không bi lụy, họ không bị dao động bởi cái sự khổ đó. Giống như một ông bác sĩ y đức có lương tâm, ông bác sĩ thì ông quen trị bệnh, đi vào trong đó thì nếu bệnh nhân họ bệnh, họ đau nhức, họ rên la, mà bác sĩ mà cứ bị dao động cái sự nghe cái tiếng rên la chịu không nổi thì bác sĩ trị bệnh được. Cho nên bác sĩ cũng phải giữ tâm xã, ông làm hết sức mình để cấp cứu, nhưng mà trong lúc làm hết sức mình đó, ông vẫn giữ cái tâm xã. Có mọi người bị bệnh là chuyện thường, không có chuyện gì mà chúng ta phải sao động cả. Còn khi mà chúng ta đi vào trong bệnh viện, chúng ta thấy người ta bị bệnh, người ta nhăn thì mình cũng nhăn, thấy người ta ốm bụng mình cũng ốm bụng, cho nên cái tâm của mình không có tâm xá được, thành ra đời sống mình rất là khổ, rất khổ. Còn bây giờ chúng ta giữ cái tâm xá, nhưng mà quý vị nhớ một điều là chúng ta xả mà chúng ta vẫn giữ được cái trạng thái bình thản, thì như vậy đó mới được xem như là cái xã của lượng tâm. Thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập tâm xã đúng mức thì cũng được xem như là chúng ta an trú với trạng thái tâm cao thượng. Trước tám nỗi nhớ đời, tâm không bị dao động. Khi xúc chạm tắt tám pháp thế gian là khen chê vui khổ đặng mất vinh nhục, mà tâm của người nào không bị dao động, không bị sầu muộn, thì người đó gọi là đạt đến phúc lành cao thượng. Đó là cái trạng thái tâm xã. Thì chúng ta nhớ cái chuyện đó. Rồi bây giờ khi mà chúng ta tu tập tâm xã, chúng ta cũng được 11 cái quả phúc, cũng giống như là từ tâm từ tâm tâm hỷ vậy nè, 11 cái lợi. Bây giờ nói về cái phương pháp tu tập tâm xã. Một người mà tu tập tâm xã, trước tiên người này cũng phải nghĩ đến cái sự khổ sở khi mà tâm bị dao động, bị cố chấp, bị cố chấp. Tâm cố chấp, tâm dao động thì nó khổ như thế nào chúng ta phải hiểu. Nhưng mà rồi chúng ta suy xét đến lợi ích của cái tâm xã, là một người giữ được cái tâm thản nhiên, người đó mới có thể đứng ở cái thế khách quan mà đón xét cái sự việc như thật được. Chúng ta suy xét giống như là một lần các vị tỳ kheo đang đi trên đường từ Savatthi đến Vesali. Ở trên đường gặp hai thầy trò của du sĩ ngoại đạo. Ông thầy thì dùng nhiều lời lẽ để chỉ trích, để phỉ báng Phật, Pháp, Tăng. Còn người học trò thì dùng nhiều lời lẽ để tán thán các vị tỳ kheo, tán thán Đức Phật. Tâm của các vị tỳ kheo có khi lên khi xuống, khi lên khi xuống. Bởi vì hãy xoay qua đây nghe ông thầy cũng chê cái bực bội, xoay qua đây nghe học trò khen mình cái tự nhiên gặp thấy thích. Cứ như vậy các vị tỳ kheo suốt cuộc hành trình đi về tới chùa Đông Phương Tự. Khi mà đi đến chùa rồi đó thì các vị tỳ kheo vào buổi chiều ngồi bàn luận với nhau về cái chuyện mà sáng đi trên đường vậy gì đó. Đức Phật này đi đến ngày bảo rằng này chưa kịp kheo, các ngươi nên giữ tâm xã trước lời khen tiếng chê, giữ được cái cách khách quan thì các ngươi mới sáng suốt để mà biết là người ta chê đúng hay là chê sai, người ta khen đúng hay khen sai. Nhưng mà cái chuyện người ta chê người ta khen đó, cái chuyện đó không ảnh hưởng gì đến cái việc tu tập phẩm hạnh của các ngươi cả. Cho nên phải giữ tâm xã. Đức Phật này, ngài dạy chúng ta cái Nhưng mà ở đời nó khó lắm, quý vị, không phải chuyện dễ. Nhưng mà sau khi chúng ta suy xét cái điều đó rồi đó, thì quý vị, bước đầu tiên quý vị tu tập như thế này: Sape Sata Kammasaka. Mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng. Cái chuyện mà chúng sanh được hạnh phúc là do nơi cái nghiệp thiện của họ, cái phước của họ, không ảnh hưởng tới mình. Cái chuyện mà chúng sanh đau khổ đó là do nơi cái nghiệp ác của họ. Rồi cái chuyện mà mình vui khổ, mình được khen, được chê, đó là do nghiệp của mình thôi. Chúng ta suy xét thấy. Cho nên chúng ta cứ là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Hồi xưa đó thưa quý vị, trong số 4 vị sư đệ của chúng tôi, trong đó có 2 vị sư đệ, trong lúc mà cái thời mà đi dịch viên, 2 vị sư đệ đi bị bắt. Thì tất cả mọi người ở trong ghe, trong thuyền đó, ai cũng có bà con thông lâm họ đưa tiền vô để mà chuột ra. Nhưng mà lúc đó mấy sư đệ thì biết thôi, bởi vì mấy sư đệ từ vô xuất gia tu dạy giữa lòng mà, cho nên biết. Thì có người Phật tử cũng đi thăm bà con vô hỏi vậy chứ, mấy sư có về muốn tôi, muốn con về con nói với sư huynh lo lắng cái gì không. Thì mấy sư đệ mới nói rằng nếu mà các Phật tử có lòng tốt á, thì giúp được thì giúp, còn sư huynh của tôi đó, khi mà về nghe nói vậy cũng chỉ nghĩ rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng là chết tôi luôn. Cho nên đến nỗi mấy ông sư đệ ông rất là sợ là khi mà chúng tôi đã tu tập tâm xã rồi đó, nghĩ mỗi chúng sanh có nghiệp riêng đó, thì cứ việc ở trong đó đúng thời gian là người ta thả thôi, chứ khỏi phải lo sớm. Cho nên Phật tử họ về cũng tội nghiệp, họ lo, họ giúp, họ kiếm vàng ra đi xuống để cho chùa, xong rồi họ về báo lại cho chúng tôi. Lúc đó chúng tôi cũng thanh toán, cũng trả lại cho họ vậy. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên của chúng tôi là đã nghe tin xong là chúng tôi suy nghĩ rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, tự nhiên lúc đó cái tâm mới bình tĩnh được. Chứ còn lúc đó mình hốt hoảng, mình lo lắng cho em của mình, rồi cái mình xôn xao, mình không làm xử lý được cái việc hết. Mà trách nhiệm của tôi ở trong chùa thì ngoài cái công việc mà dạy học còn phải công việc mà xây dựng chùa gì nữa. Do đó cho nên lúc bây giờ gặp chuyện gì cũng phải giữ tâm xã. Cho nên quý vị nhớ cái câu mà Sape Sata Kammasaka, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, gặp trường hợp nào quý vị cũng suy nghĩ vậy. Thì là tự nhiên một thời gian sau người ta khen, người ta chê hay là gặp gì, gặp đời sống vui hay khổ gì chúng ta bình thản. Quý vị đi ra, đi qua bên Ấn Độ, quý vị mới vừa bước xuống xe, du khách mà mới xuống xe lặng sinh nó đến, nó bao vây nó xin. Có những bà động lòng bi mật móc tiền cho được một người, người thứ hai kéo đến, rồi hai người kéo đến, bốn người kéo đến, kéo cả mấy chục đứa ăn xin nó đi đến, nó bao vây. Thế là bà ta phải bị kẹt ở giữa, là cả phái đoàn phải dừng lại để chờ, là phải nhờ đến cảnh sát giải tán đám xin mới lên xe. Chúng ta có tâm bi như vậy đó thì cũng khổ cho mình, khổ cho người khác. Mà nếu như mà chúng ta gặp mặt mà chúng ta quánh mặt làm ngơ thì khó chịu quá. Người ta đang đau khổ, bây giờ mình có tiền mà người ta ăn xin nghèo khổ vậy mà mình không cho được, mình cũng cảm thấy ái nái. Để hóa giải cái tâm ái nái ray rứt đó, mà cũng đừng để cho bị rơi vào cái tình trạng bị bao vây đó, quý vị nên tu tập tâm xả. Lúc đó quý vị nghĩ rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, chúng sanh này đời trước cũng chẳng ăn chẳng uống lắm, cũng bỏng sẻn keo kiết, không biết nuôi cha nuôi mẹ, không biết bố thí cho người nghèo khổ, không biết cúng dường các bậc sa môn và la môn. Giờ này họ phải bị nghèo khổ ăn xin như thế này, cái đó là do cái nghiệp của họ. Chúng ta suy nghĩ vậy rồi chúng ta lên xe đi, chúng ta tâm không ai nấy, chúng ta không ai nấy, và chúng ta không làm phiền cho bà con đối xóm, cho bà con trong đoàn chúng ta nữa. Cho nên cái cách chúng ta tu tập tâm xã là gì? Và thưa quý vị, nó tóm lại là bốn pháp vô lượng tâm nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái đời sống cao thượng, một cái tinh thần cao thượng. Tâm từ là để chúng ta mát mẻ, không hận, không sân. Tâm bi là để giúp cho chúng ta có được cái lòng nhân từ, biết rung động trước sự đau khổ chúng sanh và tìm cách giúp chúng sanh. Tâm hỷ là biết vui thích cái sự thạnh lợi của chúng sanh khác, lấy cái niềm vui của chúng sanh khác làm niềm vui của mình. Tâm xả tức là giữ cái tâm quân bình, không có thiên lệch, không bị dao động trước tám loại dao động, khen chê vui khổ đắng mất bình dịch. Đó là nội dung của thời pháp hôm nay mà chúng tôi xin chân thành gửi đến toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Mong rằng quý vị sẽ cố gắng thực hành theo để được cái sự an vui tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước khi chúng ta hồi hướng phước đó, chúng tôi nhận được hai câu hỏi và xin giải đáp hai câu hỏi này một cách tóm tắt, vì chúng tôi cũng còn có công việc được trưa hôm nay, cho nên bây giờ chúng tôi phải cái câu hỏi thứ nhất. Thông thường các Phật tử làm phước xong họ hay hồi hướng cho những người thân của họ, và những người thân này nhận được hồi hướng. Nếu như kẻ xấu làm ác xong hồi hướng cho người khác thì người kia có bị lãnh hậu quả không? Ở đây cái câu hỏi thì nghe thì dường như là rất là hợp lý, bởi vì hả, mình làm phước mà cho người khác, người khác được được hưởng cái phước, thì khi mà mình làm ác mình lại chia cho người khác có lãnh cái ác không? Nghe là hợp lý nhưng mà thật sự nó vô lý. Quý vị biết như thế này, chúng ta làm cái công đức gì mà chúng ta hồi hướng cho người khác, không phải là giống như chúng ta móc tiền ở trong túi áo chúng ta đem cho người ta rồi người ta nhận đâu. Người kia mà nhận được cái phước báo của mình có nghĩa là người kia phải biết tùy hỷ phước mới nhận được phước báo. Bây giờ khi mà chúng ta làm phước ở đây xong rồi, chúng ta mới chia phước cho mọi người hết, thì ở trong số mọi người đó ai có cái tâm vui thích theo cái việc làm của mình, có tâm vui thích theo cái việc thiện mình đã làm, thì người đó gọi là người lãnh được cái phước báo của mình. Còn những người mà nghe người ta hồi hướng phước nhưng mà cái tâm không có bằng lòng, không có thỏa thích, còn đố kỵ nữa thì thôi người đó không có hưởng được phước. Cho nên người hồi hướng phước thì cái đối tượng được hồi hướng đó gọi là lãnh nhận công đức, là người đó phải biết tùy hỷ phước theo, phải vui thích theo mới hưởng phước báo. Thế là bây giờ khi mà chúng ta làm cái việc ác, chúng ta đến báo cho người khác biết tôi có làm việc ác, anh hãy xu hướng theo tôi, đâu ai dám xu hướng theo bị liên lụy như sao. Tôi hôm mới vừa đi ăn trộm, bây giờ anh tùy hỷ theo cái việc ăn trộm của tôi đi, chút xíu công an bắt tôi chỉ là anh cũng vui thích theo cái việc của tôi nữa, thì ai dám tùy hỷ, ai dám vui thích theo, thì như vậy đâu gọi là hồi hướng được. Quý vị hiểu không? Cho nên ở trong trường hợp đó, mình làm phước, mình báo cho người khác biết, người khác vui thích theo cái phước của mình thì được, cho nên việc hồi hướng có kết quả. Còn khi mình làm cái điều xấu, mình nói cho người khác thì người khác sẽ không bao giờ họ dám a tùng theo chúng ta, không dám xu hướng theo chúng ta được. Bị xu hướng theo thì bị mang họa. Cái điều thứ hai đó, cái câu hỏi thứ hai nè, câu hỏi thì dài nhưng chúng tôi nói tóm tắt lại này. Có cái câu chuyện ở trong Phật giáo kinh điển Pali đó, tôn giả Sivali là một người có đại phước, do đời quá khứ ngài đã từng làm phước dưới chân của Đức Phật Độc Giác, rồi Ngài phát nguyện cái phước báo đó đời sau này Ngài sẽ được đầy đủ tài sản hay đầy đủ vật thực, không bị đói. Thế cho nên khi mà đi cùng với chư tăng, dầu cho đi ngang qua một cái đường rừng hẻo hút không có dân chúng, nhưng mà hễ có Ngài Xá Lợi, Ngài Sivalik đi thì chư thiên họ cũng hiện xuống để họ lập làng và họ cúng dường của các vị tỳ kheo đầy đủ. Đó là làm phước, cái người làm phước mà những người khác được hưởng. Bây giờ chẳng hạn như là cái trường hợp Ngài Lô-sa-ca-tít-sa, do bị cái ác nghiệp cho nên Ngài sinh ra ở trong làng, ở trong cái làng chài. Thì khi mà Ngài ở trong thai bào của mẹ thì cả xóm chài đó họ đều bị suy di khách tận. Cuối cùng cái họ mới bắt số, họ chia làm hai nhóm. Nhóm nào bắt số đen thì cho tách ra, không có làm ăn chung. Thì cái nhóm nào mà có mẹ của Ngài Lô-sa-ca-tít-sa ở trong đó đó thì cái nhóm đó bắt đầu tiếp tục làm ăn suy di, còn nhóm nào tách ra thì họ làm ăn thịnh vượng trở lại. Tách riết mà hồi còn hai gia đình, còn hai gia đình bắt thăm nữa thì lúc giờ mẹ của Ngài Tít-sa, Ngài biết là mẹ của Ngài biết là con của mình là một kẻ vô phước, cho nên tới lớn 7 tuổi cho đi xuất gia, cho đi ăn xin, gặp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài tiết độ cho xuất gia. Mặc dù chúng ta là hát, nhưng mà Ngài cũng bị đối khổ thường xuyên ở trong đời sống của Ngài. Tóm tắt thì bây giờ có người thắc mắc là qua chuyện trên chúng còn có sự thắc mắc là người hữu phước ảnh hưởng đến người chung quanh và người quả xấu ảnh hưởng đến người chung quanh, điều này có phải gì không? Ở đây thưa quý vị, cái việc mà ảnh hưởng đó nó còn tùy thuộc người khác chứ không phải là ảnh hưởng không. Thí dụ như khi nào ở trong chư tăng đi cùng với ngài Sivali, mà trong chư tăng vị nào cũng biết được ngài Sivali là bậc đại phước, các vị đó vui thích theo cái hạnh phước của vị đó, thì như vậy hãy vị đó mà hưởng có lợi lộc thì chư tăng cũng sẽ có lợi lộc. Chúng ta biết vui theo. Còn khi mà chúng ta sống gần cái người ác, gần cái người mà tạo ác nghiệp xấu đó, người xấu số, thì bằng cách hóa giải để chúng ta khỏi bị ảnh hưởng là tự chúng ta phải cố gắng tạo phước thật nhiều để chúng ta che chắn lại. Còn nếu mà chúng ta vẫn sống theo ác pháp thì chính cái ác nghiệp của người đó nó sẽ ảnh hưởng cái ác pháp của mình mau trổ quả hơn nữa. Cho nên cái điều này chúng ta phải thận trọng cái điều đó. Tất nhiên ở đây chúng ta phải nói rằng người có phước sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Người mà có tội, có ác nghiệp, sanh ở đâu cũng sẽ gây tai họa cho người khác. Nhưng mà điều này nó còn có một cái lý khác, là người có phước sanh ở đâu thì ở chỗ đó cũng toàn là những người hữu phước. Hữu phước và hữu phước mới sanh chung với nhau nha. Mà khi mà sanh chung nhau như vậy đó thì bà con quý thuộc hay là cái hội chúng hữu phước đó biết tùy hỷ cái phước báo của người này, do đó cho nên được hưởng quả lây. Còn nếu như cái chúng sinh mà tạo ác nghiệp thì họ sẽ sanh vào cái hội chúng xấu số cũng như họ, nhưng mà thay vì của người ta bị cái quả ác nghiệp nó chưa đến chỗ quả cay đắng như vậy, nhưng mà cái người này thì cái quả nghiệp nặng nề hơn, cho nên sanh vào ở trong đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Cũng chẳng hạn như bây giờ cái tường của chúng ta đó, cái bức tường của chúng ta, cái chỗ này trơn láng sạch sẽ thì không sao, nước mưa dột xuống không sao. Nhưng mà cái tường nó đã bị rạn nứt rồi, nó đã bị thấm rồi, thì bây giờ hễ mà ngay cái giọt nước đó đó, cái chỗ đó mà nước nó đọng nhiều thì cái tường mau sập, không có gì hết. Cái hội chúng đó, cái làng đó đã là những người tạo ác nghiệp rồi, bây giờ có thêm cái người mà đại ác nghiệp nghiệp nữa thì đương nhiên cái làng đó bị tai họa, phải cũng giống như cái bức tường vậy đó. Cho nên cái vấn đề này chúng ta phải hiểu. Như vậy chúng tôi trả lời xong hai cái câu hỏi đó thì bây giờ xin phép quý vị nha.